Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1240 có. Khác nguyên do, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, nghe được loại 13 nỉ non tiếng, loại sát thiên cũng mở hai mắt ra, nghi ngờ hỏi. Cảm giác có người ở nhìn ta chằm chằm, loại 13 trầm thấp nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại sát thiên vẻ mặt rung một cái, ngắm nhìn bốn phía sau, đạo. Có người, chúng ta tiến vào lúc tuyệt đối không người đi theo, thêm nữa có chướng nhãn trận pháp cũng tuyệt đối không thể đến, về phần có người bất ngờ ngẫu nhiên tiến vào chướng nhãn trận pháp nhưng lại lừa gạt được hai người chúng ta càng không thể nào. Loại 13 không nói gì, mà là ngắm nhìn bốn phía, lâm vào trong trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, loại 13 nghĩ đến cái gì, đạo. Có khả năng hay không là nơi đây thiên địa chi hồn. Thiên địa chi hồn, loại sát thiên cao mày, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, hơn nửa khắc hắn thân thể rung một cách, đạo. Ngươi là nói tổ sư thủ chát bên trong ghi lại hư không hồn hồn đại trận chuyện. Nơi này thật tạo ra thiên địa chi hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không người tiến vào lời nói, như vậy, nơi đây quả thật có khả năng đã sản sinh ra thiên địa chi hồn. Loại 13 trầm thấp nói. Dựa theo tổ sư thủ chát ghi lại, hư không hồn hồn đại trận lai lịch bí ẩn, không biết người nào bố trí, mang theo nào đó mục đích, dựa theo tổ sư thủ chát bên trong thôi toán, khả năng thành công tính cực thấp. Loại sát thiên có chút khó tin đạo, mảnh thiên địa này có quá nhiều không biết vật cho nên, hết thảy cũng có thể, bất quá coi như sản sinh ra thiên địa chi hồn, chắc sẽ không đối với chúng ta như thế nào, ban đầu tổ sư trước khi rời đi từng ở chỗ này lưu lại rất nhiều hồn chi lực cho nên, ta Hồng Mông trận tông đối với thiên địa này chi hồn cũng có một phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tân tình, loại 13 thần thái ngưng trọng nói nhỏ. Việc cần kiếp trước mắt là từ trong cột đá tìm tạo hóa, còn lại chúng ta sẽ không quản đi, ngươi có thể có thu hoạch. Loại sát thiên đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn vô thu hoạch, ở thử một phen đi. Loại 13 lắc đầu một cái quét mắt bốn phía liền nhắm hai mắt lại. Dùng nhập vào thiên địa chi hồn bên trong Tần Vũ mặt lộ vẻ kinh dị, ngược lại không phải là bởi vì hai người thật sự đàm luận, mà là giữa hai người trao đổi giọng, khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy cập để, đọc truyện từ vừa mới bắt đầu, biết loại 13 chẳng qua chỉ là loại sát thiên hộ vệ lúc Tần Vũ cũng không có để ở trong lòng, dù sao, như đế chín như vậy lời nói, chỉ cần khống chế loại sát thiên, loại 13 cũng sẽ không vén lên sóng gió gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, từ hai người trao đổi đến xem, tuyệt không phải là chủ tớ quan hệ. Chẳng lẽ, trong này còn có, khác nguyên do, Tần Vũ liền tưởng tượng, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua 10 năm lúc. Thời gian 10 năm đối với tu luyện giả mà nói, bất quá một cái búng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm này, Tần Vũ không nhúc nhích chiếm cứ ở chỗ này, dung nhập vào thiên địa chi hồn bên trong lẳng lặng cảm ngộ. Trước nghe loại sát thiên cùng loại 13 giữa nói chuyện với nhau, biết được nơi này ngay từ đầu lại có người liền bố trí kia hư không hồn hồn đại trận còn mang theo nào đó mục đích để cho Tần Vũ hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn thử dung nhập vào thiên địa này chi hồn bên trong, nhìn một chút có thể hay không lấy được còn lại. Nhưng 10 năm này không thu hoạch được gì, dĩ nhiên, có lẽ là Tần Vũ cũng không có hết sức chăm chú, bởi vì thỉnh thoảng phải đi quan sát loại sát thiên hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm đó, ngồi xếp bằng ở đại truyền thừa cột đá bên dưới loại sát thiên mở hai mắt ra, chân mày giữa lộ ra một vẻ kinh hỉ, hắn mắt nhìn loại 13, sau đó, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, rất sợ quấy rối đến loại 13. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vây quanh truyền thừa cột đá chạy một vòng sau, loại sát thiên ánh mắt rơi tại thạch trụ thượng, là nghĩ từ trên trụ đá nhìn ra chút đầu mối. Nhưng nhìn hồi lâu cũng không thu hoạch, sau đó, loại sát thiên lại ngồi xếp bằng xuống, còn muốn từ trong cột đá được cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đệ thập nhất năm, loại 13 cũng mở hai mắt ra, cùng loại sát tiên như thế, hắn là như vậy hỉ thượng mi sao, là có thu hoạch, hắn cũng không ngồi dậy, mà là ngắm nhìn bốn phía sau, lại nhắm hai mắt lại. Thứ 15 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lần lượt cũng mở hai mắt ra, cùng lần trước không giống nhau, hai người đều mang một phần thất lạc cùng tiếc cho. Quả nhiên như tổ sư Thủ Chát ghi lại như thế, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể từ nơi này truyền thừa trong cột đá lấy được một loại truyền thừa a, loại sát thiên chậm chạp đứng lên, bất đắc dĩ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạp mà không tinh, có lẽ đây cũng là tông môn mục đích đi, hơn nữa, có thể đặt ở truyền thừa cột đá tạo hóa đều không thấp cũng nên thỏa mãn. Loại 13 đạo, loại sát thiên gật đầu, hắn mắt nhìn bốn phía sau, đạo. Ta đi những địa phương khác nhìn một chút, hay không còn có còn lại tồn lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, căn cứ tổ sư ghi lại chỉ có truyền thừa cột đá lưu lại tạo hóa, những địa phương khác đều không, hơn nữa, nơi này đã sản sinh ra thiên địa chi hồn, càng không thể đi quấy rầy. Loại 13 đạo, loại sát thiên trần chờ chốc lát, bất đắc dĩ gật đầu, đạo. Cũng đúng, tổ sư môn sợ rằng đã sớm đi khắp giới chi toái phiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, nơi này tạo hóa đã, không chắc chắn thời gian lãng phí ở nơi này, đi tìm còn lại tạo hóa đi. Loại 13 chậm chạp đứng lên, trầm thấp nói. Loại sát thiên gật đầu, hai người liền tấn nhanh rời đi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính dung nhập vào thiên địa chi hồn bên trong Tần Vũ cũng không có động, là căn bản không biết bọn họ rời đi. Sau ba ngày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo thân ảnh đột ngột hiện lên giới chi toái phiến bên trong, chính là đi mà trở lại loại 13. Thần thức bao phủ toàn bộ giới chi toái phiến, loại 13 đưa mắt nhìn bốn phía, chắc chắn không người sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt cẩn thận người, Tần Vũ tự nói, như cũ không động tĩnh yên tĩnh chờ đợi, thời gian còn nhiều hơn, hắn cũng không gấp một hồi, theo như loại này 13 cẩn thận tính tình đến xem, rất có thể sẽ một lần nữa. Ba tháng sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại 13 lần nữa bước vào giới chi toái phiến, lần nữa tìm kiếm không có kết quả sau, Phương mới rời khỏi. Đợi hắn rời đi không tới nửa giờ, Tần Vũ thần sắc lạnh nhạt đi tới kia đại truyền thừa cột đá bên dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở truyền thừa cột đá, ngắm nhìn không tới 10 trượng cột đá, trong đầu hiện lên là kia truyền thừa cột đá hoàn chỉnh lúc hoàn chỉnh tình cảnh, không chỉ có muôn vàn cảm khái. Nếu không phải là từ thiên địa chi hồn trong trí nhớ Tần Vũ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra truyền thừa cột đá là tới từ như vậy đỉnh cấp tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia ma nhãn rốt cuộc là ai? Tông môn lại là bực nào tông môn, Tần Vũ trong lòng tự nói, đáng tiếc từ thiên địa chi hồn bên trong Tần Vũ cũng không có cho ra liên quan tới tông môn tên cùng lai lịch. Ngược lại thì kia ma nhãn, để cho Tần Vũ nghi ngờ trong lòng, lần đầu tiên ở chư thiên di chỉ trông được đến ma nhãn lúc ma nhãn bên trong lộ ra ba động để cho Tần Vũ khắc sâu ấn tượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lần này Tần Vũ lần nữa thấy ma nhãn lúc Tần Vũ bị thức tình. Có thể sau chuyện này lần nữa nhớ lại Tần Vũ phát hiện từ kia ma trong mắt rốt cuộc lại thấy ba động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần đầu tiên Tần Vũ từ ma nhãn bên trong thấy là khó tin, chần chờ, không hiểu. Lần này Tần Vũ từ ma nhãn bên trong lại thấy khó tin, chần chờ, không hiểu còn nhiều hơn một phần phức tạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này làm cho Tần Vũ có chút lơ ngơ cùng khó hiểu. Có lẽ, ma nhãn thấy cũng không phải là chính mình đi giống như kia khôi ngô bóng người câu kia. Cẩn thận, như thế, Tần Vũ tự nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ chậm chạp ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào truyền thừa trong cột đá. Mặc dù mỗi ngày rất mệt mỏi, nhưng lão hán lệ vẫn ở chỗ cũ cố gắng nha. Rất nhiều người nói lão hán lệ chỉ có thể tạo ra bẫy hố không biết lấp hố. Hoàn uổng a, có chút hãm hại còn không phải lúc thế nào viết a, có vài người vẫn chưa tới thời điểm xuất hiện, chẳng lẽ giới ra sao? Góc truyện audio.com Hùng Đạp Thiên bọn họ tự nhiên sẽ ra, nhanh, nhưng cơ hội còn không có xuất hiện, mọi người an tâm nhìn, Khác lão nói hãm hại không viết, nếu quả thật cảm thấy không viết, ngươi ngay tại bình luận khu nói ra thấy giải thích dĩ nhiên xuyên thấu qua kịch là không có khả năng. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, Khách Chương.